Nữ phụ không lẫn vào. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi Tú còn không có bắt đầu cũng đã lộn xộn. Nhất phiền người không phải bị đổi đi Lâm Đạm, mà là Khổng Bang Thần. Nhưng hắn không đành lòng trách móc nặng nề Trung Dục Tú, chỉ có thể tận lực đi xử lý nàng mang đến một đống cục diện rối rắm. Sở hữu trang phục triển lãm trình tự đều ở diễn tập thời điểm định hảo. Vị nào người mẫu xuyên nào một kiện quần áo, lại là đệ mấy cái lên sân khấu, đều rành mạch mà ký lục trong danh sách. Nếu muốn cải biến trong đó một cái, như vậy tất cả mọi người yêu cầu cải biến. Đây là một kiện phi thường phiền toái sự. Vì tận lực giảm bớt phiền toái, Khổng Bang Thần chỉ có thể từ chính mình không tính toán triển lãm trang phục chung lấy ra một kiện cấp Lâm Đạm xuyên. Như thế liền chỉ cần ở lên sân khấu trình tự thượng đổi một chút là được. Ta có thể chính mình chọn một kiện quần áo sao? Lâm Đạm phi thường hiểu được như thế nào ở khốn cảnh chung vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi, nàng giống như thói quen với đối mặt cùng loại tình huống. Đương nhiên có thể, ta thực xin lỗi. Khổng Bang Thần lại lần nữa tạ lỗi. Lâm Đạm không có đáp lại hắn nói, chỉ là nghiêm túc lật xem treo ở trên giá áo từng cái trang phục, cuối cùng lấy ra trong đó một bộ nói. Ta muốn cái này. Khổng Bang Thần tập trung nhìn vào, đuôi lông mày không khỏi chọn cao. Hắn thiết kế phong cách càng thiên hướng với phương Đông nhu hòa, nội liễm, ưu nhã, mà Lâm Đạm trên tay này bộ đồ trang lại là hắn nếm thử đột phá chính mình luyện tập chi tác, cụ bị thực nùng liệt phong cách Gothic phong cách, từ một cái màu đen mặt ngực váy dài phối hợp một cái màu đen quần bút chì tạo thành, làn váy trước đoàn sau trường, độc cụ đặc sắc. Khổng Bang Thần phi thường thích này bộ đồ trang, thậm chí cho rằng nó là chính mình bổn quý kiệt xuất nhất tác phẩm. Lại vì toàn bộ hệ liệt hoàn chỉnh tính, không thể không đem nó loại bỏ bên ngoài. Hắn trước mắt mới vừa trở thành MM thủ tịch nhà thiết kế, mặc dù tưởng chuyển biến phong cách, cũng đến chờ đứng vững vàng gót chân lại nói. Phát hiện Lâm Đạm cô đơn vừa ý này bộ đồ trang, Khổng Bang Thần không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, sau đó gật đầu nói. Có thể, ngươi liền xuyên cái này đi. Hắn không có nói cho nàng này váy sẽ phá hư này một loạt trang phục chỉnh thể tính. Kỳ thật tư tâm, hắn là khát vọng nó bị trưng bày, hắn hy vọng chính mình có thể vì MM cái này nhãn hiệu mang đến một ít thay đổi, đúng là hắn ân sư mỗi một lần đều có thể sáng tạo nhãn hiệu kỳ tích như vậy. Lâm Đạm chính mình cũng sẽ làm quần áo, thậm chí kỹ thuật không thể so những cái đó đại nhà thiết kế kém, lại như thế nào nhìn không ra này bộ váy phong cách quá mức nùng liệt, cùng toàn bộ Tú Chàng trang phục đều khác hẳn tương dị. Nàng là cố ý. Bị người không duyên cớ trêu chọc một chuyến, nàng tuyệt không sẽ không làm phản kháng, mặc dù không phải chủ Tú, nàng cũng sẽ làm chính mình trở thành nhất đặc biệt kia một cái. Đổi hào quần áo sau, Khổng Bang Thần tự mình giúp nàng sửa chữa kích cỡ, cũng tìm tới thích hợp trang sức cùng giày dùng để phối hợp, sau đó liền đưa nàng đi phòng hóa trang. 10 phút sau, Lâm Đạm đã chuẩn bị ổn thỏa, lại từ trong gương thấy một người châu Á nữ mô chiều chính mình chậm rãi đi tới. Nàng dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá nàng, từ từ mở miệng. Ta xuất đạo thời điểm bọn họ đều kêu ta tiểu Lâm Đạm, nhưng là đôi ta trước nay không ở Tú giữa sân đã gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hảo Trung Dục Tú. Lâm Đạm lược một gật đầu, thái độ lãnh đạm. Ngươi hảo, nghe nói trước một đoạn thời gian ngươi ở Austin phòng làm việc tiếp thu huấn luyện. Hắn có khỏe không? Trung Dục Tú khẽ cười nói. Hắn thực hảo. Lâm Đạm lời nói ngắn gọn, đôi ta lớn lên rất giống, điểm này hắn có cùng ngươi đã nói sao? Lâm Đạm bỗng nhiên đứng lên, bình tĩnh nói, ta cảm thấy không giống, nàng vốn là so Trung Dục Tú cao hơn 5 cm, dưới chân lại bộ một đôi 10 cm cao đầu nhọn dày, bộ ngực no đủ, đầu vai mượt mà, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, từ từ xuống đất quan sát đối phương, ập vào trước mặt lạnh lẽo khí chàng cũng đủ lệnh người cảm giác được áp lực. Từ dáng người đến thân cao, từ dung mạo đến khí chất, nàng đều so Trung Dục Tú hảo quá nhiều, điểm này người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Trung Dục Tú không thể không ngẩng đầu nhìn lên nàng, vì thế thực mau liền phát hiện chính mình bị áp chế. Nàng nhịn không được lui ra phía sau vài bước, nhưng lần này một lui, rồi lại làm nàng có vẻ càng thêm chật vật. Đường Trung Dục Tú gương mặt lúc đỏ lúc trắng cực độ nan kham khi... Lâm Đạm đã dẫm lên trầm ổn nện bước rời đi phòng hóa trang. Các nàng toàn bộ hành trình dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, khác người mẫu nghe không hiểu, tự nhiên không biết các nàng chi gian đã xảy ra chuyện gì. Qua thật lâu, Trung Dục Tú mới thấp không thể nghe thấy mà cười lạnh một tiếng. 20 phút sau, MM Tân Phẩm cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Khổng Bang Thần cầm microphone đi đến trước đài nói vài câu lời dạo đầu. Lại kinh ngạc phát hiện Austin thế nhưng tới, liền ngồi ở đệ nhất bài khách quý tịch. Còn có một vị cũng không tiếp thu nhãn hiệu Phương mời siêu cấp siêu sao Bét cũng thế nhưng có mặt, đang vẻ mặt chuyên chú mà nhìn hắn phía sau lên sân khấu không. Bọn họ tựa hồ đối trận này Tú thực chờ mong. Khổng Bang Thần không khỏi cảm thấy áp lực gấp bội, trở lại hậu trường nhịn không được nhắc nhở người mẫu nhóm vài câu. Mọi người đều thực hưng phấn, lắc mông chi nhảy lên vũ, duy độc Lâm Đạm khoanh tay trước ngực, lẳng lặng chờ đợi. Quảng cáo, âm nhạc một vang, Trung Dục Tú liền đi ra ngoài, đạt được người xem như sấm vỗ tay, đi ngang qua Austin khi nàng bay nhanh nhìn hắn một cái, lại phát hiện hắn vẫn chưa cho nàng bất luận cái gì một cái dư thừa ánh mắt, chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm lên sân khấu khẩu. Ngồi ở lên sân khấu khẩu phụ cận Bét xoay người đối chính mình trợ lý nói nhỏ. Lâm Đạm không phải ở in thượng tuyên bố nàng là trận này Tú chủ Tú sao? Vì cái gì sẽ đổi thành người này? Hắn thậm chí kêu không ra Trung Dục Tú tên. Boss ngài chờ một lát, ta làm người đi cha một cha. Trợ lý lấy ra di động gửi đi mấy cái tin tức. Beth nguyên tưởng rằng ánh mắt đầu tiên là có thể thấy Lâm Đạm, hiện tại lại không biết nàng đi nơi nào. Một trương anh tuấn mặt bao phủ ở sương lạnh chung, có vẻ càng thêm lạnh nhạt xa cách. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm lên sân khấu khẩu, tùy ý mỗi một vị người mẫu biến thành từng đạo mơ hồ cắt hình từ hắn thâm tử sắc trong mắt lược qua. Bối cảnh âm nhạc thay đổi thời điểm, đỉnh đầu ánh đèn cũng tối sầm xuống dưới, Trung Dục Tú thay đệ nhị bộ đồ trang không nhanh không chậm mà bước lên tê đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đài bộ đi được rất có đặc sắc, bước tỷ suất truyền lực giống nhau người mẫu chậm một chút, còn thực mềm nhẹ, giống một con bướm bình ấu nhiêu, một đôi mảnh khảnh cánh tay sẽ vô ý thức thượng hạ đong đưa, như là ở trích hoa, lại không có vẻ đột ngột. Ngược lại lộ ra một loại vũ mị cảm giác, bị fan diễn xưng là trích hoa tay, mặc vào này bên người chạm rỗng gen thuần trắng lễ phục dạ hội, nàng tựa như một cái quyến rũ xà, ở mọi người kinh diễm trong ánh mắt lướt qua. MMT đài thiết kế so thính phòng cao một ít, vì thế tất cả mọi người ở nhìn lên nàng, trên mặt mang theo tán thưởng thần thái. Nàng câu môi mà cười, trong lòng tự đắc, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giày cao gót đô đô thanh. Đó là Lâm Đạm. Người xem tầm mắt từ nàng trên người rời đi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng phía sau, ngay cả chán đến chết Austin đều nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, xanh biếc đôi mắt với nháy mắt bị thắp sáng. Lâm Đạm ăn mặc kia tròng lên váy hạ quần trang phục xuất hiện ở tê trên đài, thượng thân là cùng loại với nan áo ngực thiết kế, mấy cây phẳng phiêu xương cá tuyến đem nàng no đủ bộ ngực sữa nâng lên, cũng để ép ra một cái thâm mương. Vốn là mảnh khảnh vòng eo bị vài dệt lạc đến gắt gao, có vẻ một tay có thể ôm hết, đoạn mà phiêu giật trước bãi chỉ khó khăn lắm che khuất nàng rốn, lộ ra một đôi ăn mặc bó sát người quần bút chỉ chân dài, trường mà xóa tung lần sau rơi ở nàng phía sau, lại uốn lượn mà xuống, kéo túm trên mặt đất. Nàng đài bộ vững vàng, đại khí, phóng đãng, vòng eo khoản bãi, chân dài luân phiên, lệnh làn váy cũng theo nàng động tác trên dưới tung bay. Giống một đoàn cuồn cuộn sóng biển. Nàng đi nhanh mà đi, thật dài làn váy ở kích động gian đem phô ở nàng dưới chân đỏ như máu hoa hồng cánh đều mang lên giữa không trung, chiều ngồi ở hai bên khách khứa rơi mà đi. Bị hoa vụ tươi xối khách khứa nhịn không được phát ra kinh hô, thậm chí còn có người vươn tay, như là ở tiếp phủng giữa không trung cánh hoa, lại như là ở giữ lại sắp đi qua Lâm Đạm. Bọn họ dùng nóng cháy ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Bàn tay đều chụp đến đỏ lên. Phía trước có rất nhiều người mẫu từ bọn họ trước mặt đi qua, xuyên váy dài người chỗ nào cũng có, lại không có bất luận cái gì một cái có thể tạo thành như thế chấn động trường hợp. Lâm Đạm khi thế quá cường, cùng nàng một so, khinh khinh nhu nhu đi ở phía trước Trung Dục Tú thế nhưng có vẻ như vậy bình thường, cái gọi là trích hoa tay cùng chân chính hành như gió phất, bộ bộ sinh hoa so sánh với thật là kém đến xa. Thượng đế a. Nàng dày tiêm như là trực tiếp dẫm lên ta trong lòng, ta trái tim bởi vì nàng bùm bùm nhảy cái không ngừng. Một vị khách quý hướng bên người người khe khẽ nói nhỏ, ngồi ở hắn cách đó không xa Bét cũng nhịn không được sờ sờ chính mình ẩn ẩn làm đau trái tim. Trên người nàng này bộ quần áo ta nhất định phải mua tới. Lại khốc lại gợi cảm, cũng Cùng MM dĩ vãng phong cách rất là bất đồng. Thân là một cái cuồng nhiệt MM phấn, ta thế nhưng cảm thấy loại này đột ngột phong cách càng mỹ càng nhiệt liệt. Nếu đây là khổng bang thần sắc vì MM mang đến biến cách, như vậy ta cảm thấy hắn đã thành công. Nơi này sở hữu trang phục thêm lên đều so ra kém này một kiện xuất sắc. Đương nhiên, này có lẽ cũng là vì vị kia phương đông người mẫu duyên cớ. Nàng là ta đã thấy nhất có biểu hiện lực người mẫu, không gì sánh nổi. Một vị thời thượng giới người có quyền như thế đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beth lập tức làm trợ lý đi hạ đơn, cần phải muốn đem này bộ váy đấu giá tới tay. Khổng bang thần thông qua máy theo dõi quan sát đến khách phản ứng. Giấu ở trong lòng tên là dã tâm đồ vật được đến cực đại ủng hộ. Lâm Đạm tựa gió xoáy giống nhau đi qua, mà Trung Dục Tú cũng hoàn thành xác định địa điểm, đang cùng nàng oan ra ngõ hẹp. Thấy bay lả tả ở Lâm Đạm phía sau Hoa Hồng Vũ, Trung Dục Tú yêu nhã biểu tình không cấm hơi hơi cứng đờ. Đúng lúc này, Austin từ trên chỗ ngồi đứng lên, đem chính mình gậy chống đưa cho Lâm Đạm. Lâm Đạm khó hiểu này ý, lại vẫn là thuận tay tiếp qua đi. Nhìn kỹ mới phát hiện, này căn gậy chống đỉnh được khảm một cái đẹp đẽ quý giá vương miện, cùng với nói nó là gậy chống, chi bằng nói nó là một cây quyền trượng. Austin phảng phất ở vì nàng lên ngôi, hắn dùng thực tế hành động nói cho nàng, mặc dù Trung Dục Tú cũng ở, cũng không có thể cướp đi ngươi nửa phần sáng giỏi. Trung Dục Tú sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt, nàng thậm chí động tác cực đại mà quay đầu nhìn Austin liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo không dám tin tưởng cùng lên án. Nhưng là tê đài không cho phép nàng hơi làm dừng lại. Nàng chỉ có thể tiếp tục về phía trước đi. Chẳng sợ cương khởi động sở hữu khí chàng. Cũng không có cách nào làm dưới chân cánh hoa vì nàng bay tán loạn. Nàng không biết Lâm Đạm là như thế nào làm được. Cùng nàng ở tê trên đài đánh giá qua đi nàng mới hiểu được. Đã từng chính mình là cỡ nào tự đại. Không có ai là không thể thiếu. Cũng không có ai là vĩnh viễn vô pháp bị thay thế được. Mà Lâm Đạm hiển nhiên không phải nàng trong tưởng tượng có thể không thay thế phẩm. Lâm Đạm cũng không để ý Trung Dục Tú sẽ nghĩ như thế nào, nàng lập tức lướt qua đối phương, đi tới tê đài cuối, đứng yên sử dụng sau này mặt trong ngón tay cái khẽ vuốt quyền trượng đỉnh vương miện, tươi cười tiêu sái mà lại kiên nghị. Một màn này ở vô số đèn flash chứng kiến hạ trở thành vĩnh hằng kinh điển. Cách chương.